Phúc Đức Thiên Quan, chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Cô Tử sau khi độ kiếp, Hoàng Thiên trở lại đến Thiên Châu chi địa. Lúc này đã có xung quanh man nhân, bởi vì ao ước Thiên Châu phồn hoa, dần dần di chuyển tới. Đương nhiên, đây cũng là Thái Vi Thiên Đình gian tế. Diêu Tổ Giang nghe được tin tức, bởi vậy Hồ Cơ an bài không ít thám tử xếp vào đến trong đó. Chính là ngươi cần gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Những người man này thổ dân, ngay từ đầu vẫn chỉ là đám nhỏ. Nhưng thấy Cửu Châu thần linh cũng không có khu trục, cũng không có chèn ép, thậm chí còn cho nghỉ lại chi địa, liền gọi bọn hắn vui vẻ không thôi. Tầng dưới chót người, mới mặc kệ ngươi là Thái Vi Thiên Đình, vẫn là Cửu Châu Thiên Đình. Thần tiên đánh nhau, luôn luôn phàm nhân gặp nạn. Hoàng Thiên sớm đã đem cỗ này Thái Vi Thiên Đình tiểu tâm tư biết được. Ứng đối như thế nào đâu? Tất nhiên là không cần để ý. Ngược lại là chú ý tới nhà mình hóa thân Hoàng Hạo tu hành tới. Kiên Lục Thành trước kia là hải ngoại đảo nhỏ đảo chủ. Tu hành tài nguyên cằn cỗi. Bây giờ đến Thiên Châu. Phân phối một cái ngọn núi. Ngay sau đó lại nhặt được một cái tư chất tu hành 10 phần không tệ đồ đệ. Tất nhiên là cảm thấy nhà mình thời vận kéo đến rồi. Như thế gọi hắn tâm huyết dâng trào. Bế quan 3 ngày. Học xong bái linh nạp nguyên quyết. Lại tế tự sơn lâm. Gieo Hoàng Thiên Tứ cho hậu thiên linh căn hạt giống. Cùng núi lâm chính thức kết xuống nhân quả thiện duyên. Đến một chút nguyên khí phản hồi. Kết quả tự nhiên mà vậy đã đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Chính thức bước chân vào nhân tiên lĩnh vực. Gia tăng thọ nguyên một cái giáp tử. Cũng chính là 60 năm. Hoàng Thiên trị vì bên dưới. Linh khí đầy đủ. Tài nguyên phong phú. Chính là thả rông heo. 10 năm 8 năm. Cũng là nhân tiên cảnh giới linh heo. Chỉ có thể nói, những này trước kia tại thiên ngoại châu hoang vu hải vực khai hoang tán tu xác thực khổ. Vậy xác nhận, thần đạo khai phát động thiên phúc địa đạo tràng. Đối tu tiên giả mà nói trợ lực là cực lớn. Bất quá, có lẽ cũng là bởi vì quan hệ như vậy, mới có thể sinh ra kẽ hở. Dẫn đến bây giờ tiên thần nội đấu tràng diện. Thần đạo tự xưng là có ân với tiên đạo. Tiên đạo lại gấp thoát ly thần đạo muốn chứng minh chính mình. Hoàng Hạo cái này bên cạnh vậy phát giác cái này nhà mình bái sư môn phái khả năng không phải là cái gì tốt môn phái. Thế là trong môn hơi nghe ngóng. Quả nhiên là một cái không có bức cách bất nhập lưu tông môn. Nhất thời buồn vô cớ. Môn bên trong liền 9 tán nhân có luyện khí thực lực. Còn lại đều là một chút tu luyện quyền cước võ công hạng người phàm tục. Còn có một số còn tinh về não, cảm ứng thai tức bất nhập lưu tu sĩ. Mặc dù không có pháp lực, nhưng có thể xử lý đơn giản sản xuất công tác. Liền trước mắt mà nói, toàn bộ tông môn trụ sở, cùng một cái đơn sơ nguyên thủy thôn trang không hề khác gì nhau. Bên cạnh lão nông bình thường tông môn đệ tử, vung quốc khai khẩn linh điền. Bên cạnh tiểu hài đem tảng đá, cỏ dại, nhặt lũng đến một đợt. Trừ cái đó ra, tông môn còn nuôi dưỡng lấy gà, đút heo, có thể thấy được 10 phần tiếp địa khí rồi. Một tòa miếu nhỏ đứng ở tông môn, làng, cổng, là núi này sơn thần. Hoàng Thiên phân đi ra tiểu yêu rất nhiều. Nơi này tiểu yêu chính là rúi tinh cực quái. Trước đó sai viết vì chuột chũi, dài đến hẳn là không sai biệt lắm. Bây giờ vậy vào phẩm cấp, đáng tiếc cực đạo quyền hành. Muốn hướng chỗ cao đi, chỉ có thể từng bước cược, thua cuộc liền táng ra bại sản. Cái này cực quái rõ ràng phách lực không đủ, bây giờ gìn giữ cái đã có một chút, từ đổ thần chuyển lệch tài thần đi, lại ngưng tụ một hai vận mệnh quyền hành. Nhưng hắn vận mệnh chi đạo không lắm thiên phú, vẫn là một cái xúc sắc pháp khí làm chủ, dứt khoát hắn trở về nghề cũ, mang theo một đám tộc nhân, lại trúc tử đi. Xem ra ta không phải quyển sách này nhân vật chính. Hoàng Hạo thở dài một tiếng. Hoàng Hạo kiếp trước tiểu thuyết ra, cũng là không có gan qua. Sẽ chỉ tra tư liệu, thổi nước, phục chế gián, tiếng Trung phiên dịch tiếng Trung. Dạng này tu tiên phương thức, quá mức tiếp địa khí, để hắn có chút khó thích ứng. Nhưng nếu nói thoát ly cái này môn phái nhỏ, Lục Thành kia tiểu lão đầu một mặt chân thành. Tuy nói hắn cái gì cũng không biết, nhưng là thích để cho hắn chậm rãi đi học. Hoàng Hạo không biết mình là không phải là bởi vì xuyên qua sinh ra biến hóa gì, vẫn là bởi vì nhà mình vốn chính là thiên tài, hiện tại đã gặp qua là không quên được, mà lại có thể suy một ra ba rồi. Bởi vậy bất quá mấy ngày, một chút kinh điển thư tịch, Hoàng Hạo liền ngã lưng như lưu. Đương nhiên, động thủ năng lực vẫn là rất kém cỏi. Tỷ như học đi mở khẩn linh điền, phối phương là ghi nhớ. Nhưng vừa bắt đầu, không phải đau thắt lưng chính là cái mông đau. Như thế nuông chiều từ bé, ngược lại gọi chín tán nhân nhận định Hoàng Hạo là công tử xuất thân, cũng sẽ không cưỡng cầu hắn đi làm việc nặng. Ngược lại đem Hoàng Hạo đuổi đi đi dạy học vỡ lòng đi. Lục Thành cùng chín tán nhân mang đến 2 vạn phàm nhân ở đây nghỉ lại. Trong đó hài đồng tất nhiên là không ít. Cái này bên cạnh lại không có linh căn, học thuyết, có thể hay không tu tiên. Xem xét tâm tính, 2 nhìn căn cốt, 3 nhìn ngộ tính, nhìn quanh duyên phận. Những hài đồng này đã đến rồi nơi đây, tiên duyên tất nhiên là không kém. Tâm tính cùng tính cách có quan hệ, có thể hậu thiên dạy dỗ. Chỉ ngộ tính cùng căn cốt, hoàn toàn là trời sinh. Hoàng Hạo bởi vậy đến trường dạy vỡ lòng dạy một đám hài đồng biết chữ. Bởi vì là tu tiên môn phái, bởi vậy dạy được vậy tạp. Trừ biết chữ bên ngoài, còn muốn dạy một chút tu tiên thường thức. Tỉ như cơ thể người kinh mạch đi hướng, huyệt đạo vị trí, âm dương ngũ hành, tam tài tứ tượng. Hoàng Hạo mặc dù là tiên hiệp tiểu thuyết tác giả xuyên qua, nhưng lý luận tri thức đến từ phục chế gián, bản thân đối cụ thể học thức vẫn là mơ hồ, chỉ biết đại khái, không hiểu mảnh lý. Bây giờ tại trẻ thơ dạy dạy bào tiểu bằng hữu đồng thời, ngược lại là có thể tự mình học tập 1-2. Trẻ thơ dạy bên trong có giấy bút, mặc dù là bút lông, mà Hoàng Thiên kiếp trước viết tiểu thuyết là máy tính gõ chữ. Nhưng trong lúc nhất thời ngứa tay, vậy mà vậy luyện một tay chữ, mượn bản thân thiên phú. Mặc dù chữ viết được không tốt lắm, nhưng là không khó coi. Thế là cầm giấy bản thảo liền bắt đầu biên soạn tiểu thuyết đại cương rồi. Nếu là tiên hiệp thế giới, tự nhiên là biên soạn tiên hiệp tiểu thuyết. Đây là Hoàng Hạo nhà mình nghề cũ. Hoàng Thiên đối cỗ này tiên đạo hóa thân có nhiều chú ý. Thấy hắn quả nhiên bắt đầu nghề cũ, viết tiểu thuyết, lập tức hết sức vui mừng. Quả nhiên là không quên sơ tâm. Bây giờ xuất ra phi tinh định mệnh bàn cho hắn ly tính toán duyên, liên lụy mệnh số, rời đi khí vận. Nếu là tận lực cho biên một bộ công pháp, thực tế không phải rất tốt. Hoàng Thiên dự định để Hoàng Hạo độc lập suy nghĩ, tự sáng tạo một môn công pháp, chỉ cung cấp một chút tiền bối mạch suy nghĩ. Nếu như mình tự mình xuất thủ, khó tránh khỏi bản thân tư duy mang theo một chút thần đạo lý niệm. Thật muốn tiên đạo tiêu dao, những này vết tích cũng là muốn đào thải. Hoàng Hạo cái này bên cạnh chính thức đi vào tiên đạo, chủ đánh một cái giai đoạn trước làm ruộng, không cần hao tâm tổn trí rất nhiều. Mà Hoa cô tử bên kia, chứng được thiên tiên về sau, liền trở lại Nam Linh Châu Thái Hoa Sơn rồi. Hoa cô tử, ngươi thành rồi thiên tiên, liền cánh cứng rồi sao? Ngươi là ta Thái Hoa Tiên Tông ngoại phái ra ngoài thành lập biệt phủ chân truyền đệ tử, làm sao như thế đại nghịch bất đạo, muốn thoát ly tông môn? Hoa cô tử ha ha một tiếng, các ngươi mục nát, chỉ sợ lại duyên thọ mấy ngàn năm, mấy vạn năm vậy chứng nhận không đến thiên tiên. Thái Hoa có chí đệ tử, nếu muốn đi chính tông thiên tiên đại đạo, không vì thọ nô người, chi bằng thoát ly, ngô này chứng nhận thiên tiên. Mở lại một mạch, Thái Hoa trưởng môn sắc mặt phức tạp nhìn xem Hoa cô tử. Hoa cô tử hăng hái, không giống bọn hắn loại này thiên đình quản khống thiên tiên tu sĩ, dẫn linh quan tiên chức, rõ ràng tương đương với tam phẩm, lại tối cao chỉ có thể lĩnh được tứ phẩm chức vụ. Cuối cùng vẫn là đi ra bước này, lập tức quát, này ngô lấy Thái Hoa trưởng môn chi thân tuyên bố. Hoa cô tử không biết lễ phép, nay khai trừ Thái Hoa tiên tịch, trục xuất truyền thừa kim sách. Hoa cô tử nhìn xem lúc trước thành khẩn dạy bảo trưởng môn của mình. Thầm nghĩ lại là xóa bỏ bản thân trăm ngàn lần linh trí. Thái Hoa cùng hắn có thù. Thái Hoa cũng cùng hắn có ân. Trưởng môn, ngươi đây là làm gì? Hắn đã sở học Thái Hoa. Liền cần đem hắn tiên cốt loại bỏ. Tiên căn đào ra. Hồn biếm cửu u, lấy đó phản tông chi hình. Được, kia bản trưởng môn hạ lệnh. Tùy ngươi làm tiên phong. Bắt xiết phản tông đệ tử Hoa cô tử. Kia mục nát thái thượng trưởng lão. Nháy mắt không còn thanh âm. Cách chương.